Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, Sa Vương. Mấu chốt là bố trí trận pháp này cần bao lâu thời gian? Còn có trận pháp lớn không lớn? Nếu đại mà nói sẽ có năng lượng chấn động, vô thượng đại ma chắc chắn sẽ không mắc lừa. Lâm Long nói ra, bố trí trận pháp này muốn 2 phút, thuộc về trực tiếp cỡ trung trận pháp. Chỉ cần các ngươi ngăn chặn hắn 2 phút thời gian, không cần câu dẫn hắn đến trong trận pháp, ta trực tiếp có thể dùng trận pháp vây khốn nó. Vậy được, chúng ta bây giờ tự đi tìm nó. Nó mới trở lại bí cảnh ở bên trong, chắc hẳn sẽ tìm cái che giấu chỗ trốn bắt đầu tu luyện. Bất quá khá tốt, trước khi ta để đó ma tộc thủ lĩnh xuyên qua y phục. Tuy nhiên hiện tại nó đoạt xá ma tộc thủ lĩnh thân thể, nhưng trên người hay là phát ra ma tộc thủ lĩnh khí tức. Đi theo khí tức chúng ta có thể tìm được nó. Nói xong, Lâm Long trực tiếp xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Còn có ma tộc thủ lĩnh trước khi thiếp thân quần áo, từ đó rút ra ma tộc thủ lĩnh khí tức tại tầm long điểm huyệt bàn chung. Sau đó thi triển pháp thuật, chỉ thấy tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ không ngừng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng Lâm Long sau lưng. Hai người các ngươi đi theo ta. Lâm Long nhìn xem Lưu Lão cùng Gai nói ra, lập tức thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay về phía vạn mét không trung. Lưu Lão cùng Gai theo sát phía sau. Về phần có người giả mạo Tử Tiêu Minh sự tình, xử lý vô thượng đại ma tại đến xử lý chuyện này cũng không muộn. Đều là một ít a miêu a cầu, lật không nổi sóng gió gì, nhiều lắm là đối với Tử Tiêu Minh thanh danh chịu ảnh hưởng mà thôi. Lâm Long căn cứ tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ phương hướng mang theo Lưu Lão cùng Gai. Ba người một đường hướng tây bay nhanh, tại bí cảnh ở bên trong, cái phương hướng này tự là phía tây. Tại phía tây, đều là mênh mông biển lớn, biển cả sâu không thấy đáy. Không biết ẩn giấu bao nhiêu nước sâu mãnh thú, rõ ràng tại biển cả ở chỗ sâu trong. Tự là siêu thiên sư trọng tuyệt thế cường giả cũng phải đi không về. Vô luận là cái kia tộc người, đều đối với biển cả ở chỗ sâu trong mang kính sợ chi tâm. Lục địa rất lớn, biển cả cũng không nhỏ. Tại đây biển cả diện tích không biết so địa cầu biển cả diện tích rộng lớn bao nhiêu. Trong biển rộng cũng có rất nhiều chủng tộc, ví dụ như cá mập tộc, kiếm ngư tộc. Nhưng bọn hắn cùng lục địa chủng tộc tố không lui tới, thậm chí là đối thủ một mất một còn. Hải tộc dám lên bờ, tuyệt đối sẽ bị nhân tộc đánh chết. Nhân tộc dám hạ biển, cũng sẽ bị hải tộc đánh chết. Ba người bỏ ra một tuần thời gian, đi vào biển cả biên giới. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản nhìn không tới cuối cùng, thậm chí liền một hòn đảo nhỏ đều nhìn không tới. Tất cả đều là mênh mông biển cả, nước biển thâm lam, không thấy đáy, một hồi gió biển thổi vào, nước biển mãnh liệt, phát ra nhàn nhạt mùi tanh. Minh chủ, vô thượng đại ma sẽ không lại trong biển rộng a? Lưu Lão nhìn xem Lâm Long nhíu mày nói ra, ta trong cảm giác gặp nguy hiểm, tốt rất cường đại tồn tại. Lúc này, Gai cũng nhịn không được nữa mở miệng. Tại địa cầu biển cả nhân loại sẽ không thăm dò hoàn toàn qua. Ở chỗ này biển cả chớ nói chi là rồi. Không cần đoán, nước biển hạ tuyệt đối ẩn tàng vô thượng nguy cơ. Cái này vô thượng đại ma trốn kỹ quá. Tự nhiên trốn đến trong biển rộng. Bất quá đã đến. Vậy thì đi xuống xem một chút a. Cũng không thể một chuyến tay không? Dựa theo hai người các ngươi thực lực, gặp nguy hiểm mới có thể mang theo ta chạy trốn a. Cho dù không thể, ta cũng học xong thiên ma giải thể thân thể, trốn chạy để khỏi chết hẳn là cũng được. Minh chủ, ngươi học hội thiên ma giải thể thân thể hả? Không thể nào. Lưu Lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, đây chính là vô thượng đại ma bảo vệ tánh mạng công pháp a. Lâm Long là như thế nào lấy được? Hơn nữa đây là ma tộc công pháp, nhân tộc sao có thể tu luyện? Cũng không nhìn ta là ai. Cái thế giới này công pháp sẽ không có ta không thể học hỏi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta xuống nước a. Gặp nguy hiểm tựu lập tức chạy trốn. Đi, Lưu lão cùng gai nhẹ gật đầu. Sau đó ba người ngắt cái tị thủy quyết, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Nước biển mang theo một điểm ấm áp, nhưng đều gần không được ba người thân. Thật giống như ba người bên cạnh có kim chung cháo một giống như. Đã từng nói qua chỗ, nước biển toàn bộ đẩy ra. Lâm Long mắt nhìn tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ. Sau đó hướng ở chỗ sâu trong bay đi. Những nơi đi qua, tất cả đều là chút ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái cá. Có đủ mọi màu sắc, có phát ra kim quang, có dài khắp đâm, thật giống như gai nhím một giống như. Chúng đều đối với Lâm Long ba người mang địch ý, thăm dò tính tiến công. Bất quá đều bị Lâm Long bọn người phất tay diệt sát. Những này cá đều đã thông chút ít linh tính. Chỉ cần cho chúng nó thời gian có thể biến thành yêu quái. Bất quá chúng không may. Gặp Lâm Long ba người. Minh chủ, ngươi có cảm giác hay không đến là lạc ở chỗ nào? Đúng lúc này, Lưu lão bay đến Lâm Long bên người. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Tại trong biển rộng, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Tuy nhiên ba người tại trong nhân tộc xem như siêu cấp cường giả. Bất quá đối với biển cả chưa quen thuộc, nếu chủ quan có khả năng lật thuyền trong mương, hoàn toàn chính xác có điểm gì là lạ. Vừa rồi những cái kia cá đều vây quanh chúng ta. Từ khi chúng ta tiến vào khu vực này về sau, những cái kia cá sẽ thấy đến không dám đi theo chúng ta. Chắc là tiến nhập cái nào đó nước sâu mãnh thú địa bàn a. Chúng ta ba cái cẩn thận một chút, không muốn lật thuyền trong mương. Lưu lão cùng gai nhẹ gật đầu, sau đó giữ im lặng đi theo Lâm Long. Tại trong biển rộng, ba người thực lực đều giảm bớt đi nhiều, có rất nhiều pháp thuật tại trong nước biển đều thi triển không đi ra, chỉ có thể thi triển thủy thuộc tính pháp thuật. Kỳ thật Lâm Long bọn hắn khả dĩ bay trên trời, nhưng này dạng mục tiêu quá lớn, trong nước biển đã ẩn tàng quái vật gì cũng không biết, thậm chí hội rơi vào người khác trong vòng vây, đến lúc đó tựu thật sự lật thuyền rồi. Tại trong biển dù tốc độ chậm là chậm điểm, nhưng thắng tại an toàn. Cái này không, có cái không đúng địa phương ba người cũng cảm giác được. Không bao lâu công phu, ba người cảm giác nước biển bắt đầu tuôn ra. Phía trước tuyệt đối có đại gia hỏa cấp tốc bơi lại. Tốc độ rất nhanh, thể tích khổng lồ, bằng không thì nước biển sẽ không mãnh liệt lợi hại như vậy. Trên mặt biển thậm chí nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đến rồi, Lâm Long đình chỉ phi hành, lẳng lặng cùng đợi cái này đại gia hỏa đã đến. Không có lại để cho Lâm Long thất vọng cái kia. Thằng này rất nhanh đã tới rồi, là một cái cá mập, thể tích so địa cầu cá voi xanh còn lớn hơn gấp bội. Lâm Long ba người tại nó trước mặt liền con sâu cái kiến đều không bằng. Nó một trương miệng lớn dính máu dài khắp bén nhọn hàm răng. Rậm rạp chằng chịt, nhìn xem cũng rất khủng bố. Bất quá theo thằng này trên người phát ra khí tức đến xem, thực lực tương đương tại nhân tộc siêu thiên sư tồn tại. Bất quá lúc này mới xuống biển vài phút thời gian, tựu gặp được lợi hại như vậy tồn tại. Nếu tại biển cả ở chỗ sâu trong, thật là mạnh cỡ bao nhiêu tồn tại a hát. Biển cả quả nhiên nguy cơ tứ phía. Nếu trong biển rộng hải tộc không địch lại đối với nhân tộc khá tốt. Mấu chốt là đối địch. Nhân tộc tại trong biển rộng tuyệt đối sẽ như chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh, nhân tộc tiểu tử, các ngươi như thế nào chạy đến ta biển cả đã đến? Còn địa bàn của ta, chẳng lẽ các ngươi không biết nhân tộc cùng hải tộc quan hệ sao? Ba người tựu dám đến biển cả, bản Sa Vương không thể không bội phục dũng khí của các ngươi. Hô, chấm ngoặc kép. gặp cá mập không có trực tiếp ra tay. Lâm Long đại ra một hơi. Chỉ cần không phải trực tiếp ra tay là tốt rồi. Vậy thì còn có đàm. Tại trong biển rộng, có thể không ra tay tựu không ra tay. Nếu đổ máu, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều cá mập. Thậm chí trong biển rộng khác quái vật. Bất quá cá mập nếu không hợp tác, Lâm Long không ngại giết chết nó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.